đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, đồ đệ cùng tiểu di bí mật ba canh cầu đặt mua. Nằm ở gầm giường ở dưới Lý Hư. Cảm thấy có chút khó tin. Ban Nhược Trúc ngủ không được tới đây. Làm sao An Chi Ngư ngủ không được cũng tới nơi này. Nơi này thật náo nhiệt a. Lý Hư lắc đầu. Thật muốn theo dưới giường chui ra ngoài. Dạy nàng nhóm ba cái đấu địa chủ. Ngoài cửa, truyền đến nhẹ nhàng két thanh âm. Đát Kỳ, vậy ta cần phải tiến đến nha. An Chi Ngư đẩy cửa vào. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào Đát Kỳ bên giường. Thấy được nàng bên người nằm Ban Nhược Trúc. Hơi kinh ngạc, ngươi cũng tại a? Ngủ không được. Tìm đến Đát Kỳ nói chuyện trời đất. Ta cũng vậy, ngươi đi vào một điểm. Cho ta một cái vị trí. An Chi Ngư nói. Đát Kỳ cùng Tiểu Di đều hướng giữa giường mặt xê dịch. An Chi Ngư mới nằm xuống. Giường có chút nhỏ, kẹp ở giữa Ban Nhược Trúc cảm thấy mình có chút thở không nổi. Nàng quá lớn, An Chi Ngư hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đây? Đát Kỳ không nói lời nào. Ban Nhược Trúc nghĩ nghĩ, vừa rồi nói chuyện nội dung có chút rõ ràng, liền không nói thêm gì nữa. Bắt đầu nói sang chuyện khác, nhìn qua An Chi Ngư, nói, ta nghĩ biết rõ ngươi là thế nào đã lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, người, nàng dùng tay khoa tay múa chân mấy lần. A, An Chi Ngư vừa mới nằm xuống, giống như tao ngộ sét đánh. Đây là cái gì hổ lang chi từ? Hiện tại nói chuyện trời đất nội dung cũng như thế kình bạo sao? Đừng che giấu, tranh thủ thời gian để lộ ra đến. Ta dự định học, ta mấy năm nay nhàn thời điểm, có nghiên cứu qua một chút dược tài, thế nhưng là không có hiệu quả gì. Ban Nhược Trúc nói, ta, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư không biết rõ nên trả lời như thế nào. Bởi vì chủ đề có chút mẫn cảm a, khác che che lấp lấp, không có cái gì tốt ngượng ngùng, đều là nữ hài tử. Buông ra trò chuyện, ai cũng sẽ không lộ ra đêm nay bí mật. Nếu là ai dám để lộ ra đi, ta đem nàng ăn, ây, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư khóe miệng co giật. Cảm thấy Ban Nhược Trúc có chút hổ a. Tiểu Di, ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một chút. Đát Kỳ khóc không ra nước mắt. Lý Hư còn đây này. Loại chủ đề này thật không tốt a. Nếu là Lý Hư nghe được, khẳng định sẽ cho hắn lưu lại ấn tượng xấu. Kỳ thật, Lý Hư cảm thấy phi thường tốt. Khóe miệng kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Hy vọng nhiều một chút loại chủ đề này. Hắn thật cảm thấy hứng thú. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nữ sinh nói chuyện phiếm. Trước kia liền nghe nói qua nữ sinh ở giữa nói chuyện phiếm đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt kinh bạo, hiện tại rốt cục có cơ hội. Hắn có chút không muốn ly khai gầm giường. Hắn dự định vừa nghe đến thực chất, nghe một chút nội dung có bao nhiêu kinh bạo. Đát Kỳ, ngươi câm miệng cho ta đi. Ban Nhược Trúc liếc qua Đát Kỳ, hừ lạnh một câu, ta đây là tại khiêm tốn đi học đây. Ngươi không học tập cũng đừng quấy rầy ta tiến bộ. Chi Ngư, mau nói bí quyết. Đát Kỳ lắc đầu, nếu là nàng nói Lý Hư ngay tại gầm giường, không biết rõ Tiểu Di có thể hay không xấu hổ phải dùng ngón chân khấu trừ ra ba phòng ngủ một. Phòng khách, An Chi Ngư lắc đầu. Kỳ thật, ta cũng không biết rõ. Ngươi làm sao có thể không biết rõ? Ngươi mới 15 tuổi cứ như vậy. Tiếp qua mấy năm, ngươi sợ là phải bay thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai. Ban Nhược Trúc nói, ngươi cho rằng đây là cây sao? Làm sao lại không có tận cùng sinh trưởng? Ta cảm thấy ta đã chấm dứt. Ngươi còn muốn tái sinh dài? Không muốn, An Chi Ngư lắc đầu. Nói, hiện tại ta đã là âm nặng tiến lên. Tái sinh dài, sợ là phải mời hai người nâng. Chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc nói. Ngươi cái này hình dung hình ảnh cảm giác có chút mạnh. An Chi Ngư im lặng. Nói, ngươi cũng đừng chế giễu ta. Ta là thật không biết rõ. Ban Nhược Trúc hỏi, vậy ngươi ăn uống phương diện có chú ý hay không? An Chi Ngư suy nghĩ một chút nói. Ta chưa từng có chú ý. Đều là ăn bậy. Cái gì ăn ngon liền ăn cái gì? Móng heo, quả đu đủ thường xuyên ăn sao? Không ăn. ta ăn dưa leo. Chỗ nào ăn? Miệng à, cái kia miệng. Chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc vừa nói đã cảm thấy có chút không ổn. Đem lời nuốt vào yết hầu. Hỏi, ngươi là ăn sống vẫn là đun sôi? Đương nhiên là ăn sống. Chính là không có chuyện gì thời điểm cắn ăn. Đồng dạng nhàm chán thời điểm mới ăn. Bất quá, cũng là ngẫu nhiên ăn một cái. Ban Nhược Trúc rơi vào trầm tư. Nhăn mày, vuốt cằm nói. Vậy dạng này xem ra, ngươi cùng người bình thường ăn uống không có bao nhiêu lớn khác nhau. Thế nhưng là giữa chúng ta chênh lệch vì sao tựa như khoảng cách. Ta không phục, cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc phát ra mèo kêu thanh âm. Hai tay hai chân nâng lên trên không trung đá lung tung. Ta rất không phục chính là ta so ngươi còn bình. Ban Nhược Trúc nhìn qua Đát Kỷ, nhe răng trợn mắt, Đát Kỷ im lặng, nhìn qua nàng, lóe sáng lấp lánh răng nanh nhỏ. Ngươi nói chuyện cứ nói, đừng kéo ta, liền dắt ngươi. Ban Nhược Trúc nhìn chăm chú Đát Kỷ, ngươi có thể làm gì được ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ không nói lời nào, mà là đưa tay ôm nàng cái đuôi. Buông tay, ngươi buông tay cho ta. Chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc đột nhiên biểu lộ trở nên kỳ quái. Đát Kỷ, chớ đụng lung tung ta cái đuôi. Ta đem ngươi nhược điểm nắm đến xít sao? Còn dám phách lối? Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. An Chi Ngư hỏi, ta đột nhiên có một vấn đề. Các ngươi yêu quái lỗ tai cùng cái đuôi có phải hay không cũng rất mẫn cảm. Ta nghĩ biết rõ vì cái gì. An Chi Ngư cuối cùng là đã hỏi tới trọng điểm. Vấn đề này, cũng là Lý Hư muốn hỏi. Hắn một mực không minh bạch. Vì sao Đát Kỷ lỗ tai nhạy cảm như vậy? Lần trước chỉ là nhẹ nhàng đụng phải một cái nàng tai cáo. Tiểu Đát Kỷ liền nằm xuống. Toàn thân mềm nhũn. Cảm giác tựa như là thoát lực giống như. Hắn suy đoán bên trong có bí mật. Nhưng đến thực chất là bí mật gì đâu. Hắn không có ý tứ mở miệng hỏi. Hiện tại An Chi Ngư đem vấn đề ném đi ra. Hắn phải hảo hảo nghe một chút. Đát Kỷ coi là Ban Nhược Trúc sẽ miệng rộng. Lời gì đều hướng bên ngoài nói. Không nghĩ tới nàng lắc lắc đầu nói. Bí mật này không thể nói cho ngươi. Vì sao không thể nói cho ta? An Chi Ngư hỏi. Vấn đề này nếu như là phu quân ta hỏi ta. Ta liền nói cho hắn biết. Người bên ngoài hỏi. Không thể nói. Ban Nhược Trúc vẫn là hiểu phân tắc. Đát Kỷ rất vui mừng gật gật đầu. An Chi Ngư đột nhiên bắt lấy Ban Nhược Trúc tay. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nếu như ngươi không ngại. Ta có thể làm ngươi một chén trà phu quân. Các loại Ban Nhược Trúc nói ra bí mật. Quan hệ lập tức kết thúc. Ha ha ha ha. Ta để ý. Chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc cùng huyết nhất dạng đôi mắt lóe ra quang trạch. Ngơ ngác nhìn qua An Chi Ngư. Phiết lấy miệng nhỏ. Ta không ưa thích nữ nhân. Thật là đúng dịp. Ta cũng không ưa thích. An Chi Ngư nói. Hai người các ngươi thật ngây thơ. Đát Kỷ cảm thấy An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc làm sao cùng. Cái tiểu hai, có thể thành hay không quen thuộc điểm. Bất đắc dĩ nói, ta muốn đi ngủ, các ngươi nhanh đi về đi. Ngày mai nhóm chúng ta còn muốn cùng sư phụ đi tu luyện. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc cơ hồ chăm. Miệng một lời, ta muốn ở chỗ này ngủ. Đát Kỷ mặt đen lên, các ngươi ở chỗ này, sư phụ ta làm sao bây giờ? Nàng khóc không ra nước mắt. Nếu là sư phụ ngốc một đêm gầm giường, sợ là sẽ phải sụp đổ đi. Thế nhưng là nên như thế nào làm được thần không biết quỷ chưa phát giác nhường sư phụ rời phòng. Đột nhiên, trong đầu của nàng truyền đến thanh âm. Các ngươi ngủ đi, ta về trước đi. Đây không phải sư phụ thanh âm sao? Đát Kỷ nhìn chung quanh, rõ ràng không nhìn thấy hắn. Thế nhưng là làm sao cảm giác Lý Hư ngay tại bên tai của mình nói thì thầm. Đây là truyền âm thuật. Ngươi không nhìn thấy ta. Ngủ ngon, tiểu Đát Kỷ, sư phụ, ngủ ngon. Đát Kỷ trong lòng yên lặng nói một câu. Đột nhiên cảm giác gian phòng có một trận vi phong la. Nàng cúi đầu xem xét gầm giường. Lý Hư quả nhiên không có ở đây. Sư phụ thật lợi hại. Quả thực là thần không biết quỷ chưa phát giác a. Đát Kỷ ngươi xem gầm giường làm gì? À, tại sao ta cảm giác có một trận gió mát thổi qua đến? Ban Nhược Trúc đưa mắt nhìn gian phòng, thế nhưng là cũng không có phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. An Chi Ngư không có bất kỳ cảm giác gì, bởi vì nàng đẳng cấp quá thấp. Đát Kỷ nói, Tiểu Di, ngươi quá nhạy cảm, ở đâu ra gió, cũng đúng, ảo giác đi, ngủ một chút. Ngày thứ hai, buổi sáng, Đát Kỷ theo gian phòng đi tới, nhìn thấy Lý Hư, không biết rõ vì sao, não hải đột nhiên nhớ tới tối hôm qua một màn kia. Nàng thân tại Lý Hư cánh môi bên trên, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, ngượng ngùng ở trên mặt tràn ngập, tay cáo khẽ động, hai cánh tay rào cùng một chỗ, hai cái chân cũng có chút không an phận đâm sàn nhà. Lý Hư hơi đem đầu nghiêng đi, một lát sau, thở ra một hơi nói, đem nàng nhóm kêu lên, nhóm chúng ta lên đường đi, chân chính kinh khủng địa vực tới, kinh khủng. Nhóm chúng ta không phải bên cạnh chơi bên cạnh tu luyện sao? Đát Kỷ có bất hảo dự cảm, chờ một chút người liền biết rõ. Lý Hư cười nói, hai khắc khoảng chừng, bọn hắn theo Lan Nhược Trấn xuất phát, ngự kiếm tiến về táng địa. Thời gian nhoáng một cái, sau hai canh giờ, Đát Kỷ, Ban Nhược Trúc, An Chi Ngư cảm giác được trận trận lãnh phong quét đến trên mặt. Trong lòng cũng có bất hảo dự cảm. Đến, đã đến mục đích, Lý Hư nhìn qua phía trước tràn ngập âm khí địa vực. Một mặt bình tĩnh nói, nhóm chúng ta muốn đi nơi đó. Đát Kỷ sững sờ, đây chính là ngươi nói phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc nghi nhân chi địa. Rõ ràng âm khí âm u, kinh khủng ngập trời, nàng dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nói, sư phụ, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà của chúng ta còn nấu lấy hỗn loạn. Ta về trước đi cây đuốc tát. Đát Kỷ, ta cùng ngươi trở về. An Chi Ngư một mặt nghiêm túc nói. Toàn thân run rẩy, chân cũng không khép lại được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.